Vô Thần Kỳ, chương 17, Đại Vô, góc truyện audio.com, Cơ Hạo cười to, quay người hướng Cơ Võ ngã xuống đất bật tới. Phía sau Cơ Võ còn có ánh lửa đỏ rực tuôn trào tàn mát ra từng luồng hỏa diễm dao động kỳ dị. Ánh lửa màu đỏ rực độc đáo, năng lượng dao động độc đáo kỳ dị. Cơ Hạo từ nhỏ đã theo Đại Vô Tế Cơ Khuê Hỏa Nha Bộ bọn một đám lão quái vật nghiên cứu học tập vô tế bí thuật, đối với lực lượng huyết mạch đặc thù của bộ tộc chủ yếu ở Nam Hoang đã sớm quen thuộc trong lòng. Trào dâng ở trên người Cơ Võ là huyết mạch lực của Thất Phương Bộ. Hắn là con cháu Hỏa Nha Bộ, nhưng hắn lại có thể kích hoạt huyết mạch Thất Phương Bộ, cái này không hề nghi ngờ là loại phản bội nào đó đối với Hỏa Nha Bộ, hơn nữa loại chuyện này xảy ra ở trên Tế Tổ Đại Điền. Cơ Hạo nghĩ đến tâm tình Cơ Khuê bọn một đám lão vô tế bây giờ, liền không khỏi muốn cười điên cuồng ba tiếng. Dừng tay, Cơ Su đứng xa xa hét lớn một tiếng, một trường cách không hướng Cơ Hạo đè xuống. Giống như một ngọn núi lớn đập vào mặt, nhiệt độ quanh thân thể chợt tăng vọt. Cơ Hạo thét lớn một tiếng, tóc dài rối tung ở sau người cấp tốc vặn vẹo thiêu đốt, phát ra mùi khét gay mũi. Lửa nóng hừng hực bỗng dưng sinh ra, bao vây thân thể Cơ Hạo. Mấy chục phù văn trên giáp mềm da thú thanh phục tự tay chế thành phun ra ánh sáng lóa mắt, vô số dây leo màu xanh to bằng ngón tay từ trong lòng đất vặn vẹo chui ra, vờn quanh thân thể Cơ Hạo, biến thành một cái kén màu xanh lục đem lửa nóng chắn bên ngoài. Nhiệt độ cao bốn phía chợt trở nên mát mẻ, thanh phục thi triển ở trên giáp mềm da thú là Lục Đằng Thủ, vô chú bí truyền của Thanh Di Bộ. Chung quanh Kim Ô Lĩnh rất nhiều rừng cây, Lục Đằng Thủ hấp thu thanh mộc lực cỏ cây tàn mát ra, uy lực được tăng cường mấy lần, kịp thời bảo vệ Cơ Hạo. Cơ Hạo thở hổn hển vội lui về phía sau, dây leo tạo thành cái kén cũng theo đó lui về phía sau. Toàn thân Cơ Su tràn ra ánh lửa, trên tim, ngực, bụng ba quầng hồng quang chói mắt to bằng nắm tay, ở quanh ba quầng hồng quang này còn có hai mươi mấy điểm sáng màu đỏ to bằng ngón cái phun ra ánh lửa lóa mắt. Những nơi này chính là vô huyệt Cơ Su mở trong cơ thể, đại vô một khi vận động vô lực trong vô huyệt toàn lực vận chuyển, dị tượng biểu hiện bên ngoài chính là xôn xao, chói mắt như vậy. Sắc mặt một trận xanh trắng bất định, Cơ Su không nói một lời. Cơ Hạ bước qua một bước, một cây rìu lớn trong tay dùng sức vung lên, trong tiếng xé gió một cơn gió nóng thổi quét, ánh lửa quấn quanh ở bên người Cơ Hạo bị gió nóng cuốn đi. Cơ Hạ giang hai tay chắn trước người Cơ Hạo, lạnh lùng nhìn Cơ Su cười nói. Cơ Su a đệ, ngươi còn biết xấu hổ không? Cơ Hạo thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài, dùng sức vỗ cái kén dây leo màu xanh lục kết thành bên người, dây leo hóa thành vô số điểm sáng màu xanh lục phiêu tán, lộ ra thân hình Cơ Hạo. Tóc bị thiêu hủy hơn nửa, cả người khói đen lượn lờ, hơi nóng cuồn cuộn từ trên làn da không ngừng trào ra, trên cánh tay cùng hai chân giáp mềm không che được bị đốt ra cả mảng lớn vết bỏng rộp lên. Cơ Hạo hình tượng chật vật không thôi, chỉ là nhìn chằm chằm Cơ Su toàn thân ánh lửa hừng hực. Chỉ là một trường tùy tay thiếu chút nữa đã đem Cơ Hạo đốt thành tro. Nếu không phải thanh phục dùng toàn bộ vô lực chế thành giáp mềm kịp thời hộ chủ, Cơ Hạo lần này không bị giết chết cũng sẽ bị đốt bị thương nặng, khả năng lớn hơn nữa là bị đốt thành một kẻ tàn phế. Rất nhiều tộc nhân nhìn, góc truyện audio.com, thấy Cơ Hạo, nhất thời cùng kêu lên ầm ĩ. Loại không biết xấu hổ, đường đường đại vu ra tay đối phó một đứa trẻ. Cơ Su, ngươi còn biết xấu hổ không? Mặt mũi tổ tiên đều bị ngươi làm mất hết rồi. Thật khốn kiếp, Cơ Su ngươi tên khốn kiếp này, con của ngươi cũng là khốn kiếp. Nó kích hoạt là huyết mạch Thất Phương Bộ, chẳng lẽ huyết mạch Hỏa Nha Bộ chúng ta không bằng Thất Phương Bộ sao? Ngươi cưới nữ nhân Thất Phương Bộ không sao, nhưng con ngươi bỏ qua huyết mạch tổ tiên chúng ta, ngươi tên khốn kiếp này còn là người của Thất Phương Bộ sao? Trong tộc nhân Hỏa Nha Bộ chung quanh đột nhiên có mấy trăm người đồng thời chửi ầm lên. Ở Nam Hoang, pháp tắc rừng rậm cá lớn nuốt cá bé là đạo sinh tồn của mọi bộ tộc. Nhưng ở trong bộ lạc lấy lớn bắt nạt bé lại là việc khiến người ta khinh thường. Cơ Su lấy thực lực đường đường đại vô, lại ra tay đối với Cơ Hạo vô nhân nho nhỏ này, loại chuyện này truyền ra toàn bộ Hỏa Nha Bộ cũng sẽ mất mặt theo. Càng làm các tộc nhân Hỏa Nha Bộ không thể tiếp nhận là con Cơ Su, ở lúc đột phá vô nhân cảnh tầng 10 kích hoạt huyết mạch lại không phải huyết mạch tổ truyền của Hỏa Nha Bộ, mà là huyết mạch lực của Thất Phương Bộ. Ở trên Tế Tổ Đại Điển thần thánh vô cùng, xuất hiện một đứa nhỏ có được huyết mạch lực ngoại tộc ở Nam Hoang coi trọng nhất huyết mạch truyền thừa, đem huyết mạch tổ tiên sinh sản truyền thừa coi là đại sự thần thánh nhất, nghiêm túc nhất, loại hành vi này không khác gì, phản tộc. Có tiếng vang lớn, leng keng, xung quanh có mấy ngàn chiến sĩ Hỏa Nha Bộ tính cách nóng nảy rút binh khí, nổi giận đùng đùng nhìn về phía Cơ Su, cả người lửa cháy hừng hực cùng với rất đông tộc nhân đứng ở phía sau Cơ Su. Thậm chí trong đám đông tộc nhân phía sau Cơ Su cũng có hơn một nửa số người theo bản năng lui mấy chục bước phân rõ giới hạn với Cơ Su. xen lẫn trong đám tộc nhân phía sau Cơ Su, Khương Bặc tức giận đến trước mắt đen kịt một trận, thiếu chút nữa cắm đầu ngã xuống đất. Hắn tức giận muốn điên nhìn Khương Giao sắc mặt biến thành màu đen, hận không thể một quyền đem nàng đánh chết. Cơ Võ thế mà bỏ qua huyết mạch phụ tộc của mình, quay sang kích hoạt huyết mạch mẫu tộc Tất Phương Bộ, loại chuyện dại dột cực kỳ này, trừ đứa con gái ngu xuẩn của lão, còn có ai có thể làm. Thế này bảo Khương Bặc làm sao xử lý được, nói nghiêm trọng chút, hành vi hôm nay của Cơ Võ, hầu như có thể coi là Tất Phương Bộ tới cửa khiêu khích tế tổ đại điển của Hỏa Nha Bộ cũng có cớ trở mặt đại chiến một trận với Tất Phương Bộ. Hỏa Nha Bộ chính là đại bộ tộc thực lực tổng hợp lại cùng tiềm lực chiến tranh mạnh nhất dưới trướng Tất Phương Bộ, Hỏa Nha Bộ nếu thật sự trở mặt với Tất Phương Bộ, Khương Bặc đại vô tế Tất Phương Bộ này cũng phải xui xẻo, rất có thể bị người ta thay thế, mất đi toàn bộ quyền lực. Nhíu nhíu mày, trong con ngươi Khương Bặc lóe ra ánh lửa, một luồng thanh âm trầm thấp vang lên ở bên tai Cơ Su. Cơ Su ngẩn ngơ, hắn đột nhiên nâng chân, giẫm một cước nặng nề ở trên đầu Cơ Võ, nhất thời máu thịt văng khắp nơi. Võ, Khương Giao rú thảm một tiếng, thân thể run rẩy ngã xuống đất. Toàn bộ tộc nhân Hỏa Nha Bộ xôn xao, phẫn nộ cũng đồng loạt an tĩnh, mọi người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn Cơ Võ bị đạp vỡ đầu. Đại vô tế, các vị vô tế A Công, là Cơ Su không biết giáo huấn thằng nhãi con nhà mình. Cốc truyện audio.com, để nó làm ra chuyện ngu xuẩn phản bội huyết mạch bộ tộc. Cơ Su cắn răng nói từng chữ một, ở trên tế tổ đại điển, nó vậy mà dám phản bội huyết mạch tổ tiên, nó đáng chết, cho nên nó chết. Hít sâu một hơi, Cơ Su dùng móng tay rạch huyền mạch mạch cổ tay của mình, một dòng máu tươi cuồn cuộn chảy xuống. Ta dùng huyết mạch của ta thề, dùng linh hồn toàn bộ tổ tiên một chi tộc nhân này của ta thề, Cơ Su ta không phản bội Hỏa Nha Bộ. Phản đồ đã bị ta giết chết, ta vẫn muốn hướng Cơ Hạ đại huynh khiêu chiến. Thân thể Cơ Võ còn đang không ngừng run rẩy, máu tươi màu đỏ tươi, óc trắng xóa rải đầy một mảng. Cơ Khuê chờ vô tế nhìn thoáng qua thi thể Cơ Võ, đồng thời gật gật đầu. Ngón tay nhẹ nhàng kích thích huyết ngọc đoàn kiếm lơ lửng ở trước mặt Cơ Khuê, chậm rãi khàn khàn nói. Ở dưới tổ linh chứng kiến, bất cứ tộc nhân nào, chỉ cần là con cháu huyết mạch Hỏa Nha Bộ ta, bọn họ đều có quyền lực khiêu chiến mọi tộc nhân. Vô luận là thủ lĩnh chiến sĩ thánh địa Kim Ô Lĩnh, thậm chí chức vị đại vô tế này của ta, chỉ cần ngươi là con cháu huyết mạch Hỏa Nha Bộ chúng ta, đều có tư cách khiêu chiến. Nâng tay chỉ Cơ Hạ, Cơ Khuê lạnh lùng nói. Hạ tiếp nhận khiêu chiến đi. Để toàn bộ tộc nhân đều thấy, người năm đó đánh bại A Ba ngươi, kế thừa chức thủ lĩnh chiến sĩ thánh địa, bây giờ còn có tư cách tiếp tục ngồi ở trên vị trí này hay không? Cơ Hạ dứt khoát đồng ý, thân thể hắn chấn động, một ánh lửa màu đỏ vàng từ dưới làn da phun ra, đem hắn nhuộm thành một người lửa thật lớn. Một quầng ánh lửa to bằng đầu người trên bụng hắn sôi sục, trên đôi tay, đôi chân đối xứng, trên mỗi cánh tay, mỗi chân đều có 12 quầng lửa to bằng ngón cái phun ra ánh sáng đỏ chói mắt. Cơ Hạo kinh hãi há hốc mồm, theo bản năng lui về phía sau mấy bước. A Ba, người không phải từ đại vô cảnh ngã xuống sao? Người hiện tại vẫn là đại vô. Cơ Hạ quay đầu hướng Cơ Hạo cười, khà khà, sau đó hướng Cơ Su gương mặt vặn vẹo cười to nói. Cơ Su A Đệ, đến, chiến đi. Vô huyệt của ta là từng bị phá hủy, nhưng ta bỏ qua những vô huyệt bị hủy, ta 10 năm nay lại trùng tu trở về 49 cái vô huyệt. Cả sân tĩnh mịch, sau đó vô số chiến sĩ thủ hộ Kim Ô Lĩnh đồng thời giơ lên binh khí cất tiếng hoan hô. Cách chương.